Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2473, chương 2474, một loại là tuyệt vọng cảm xúc. Cái này, cái kia tình huống bây giờ, chúng ta chẳng phải là chỉ có thể chờ đợi chết. Hỏa Tổ hơi biến sắc mặt nói, Lâm Triều Thiên nói, ngược lại cũng chưa chắc. Vô luận hắn thiên phú như thế nào cường đại, muốn bước ra bước cuối cùng này, cũng tuyệt không phải đơn giản sự tình. Mấy năm này thực lực chúng ta đều có không nhỏ tiến bộ. Hắn thật muốn đối phó mấy người chúng ta, sợ là còn chưa đủ. Cho nên, chúng ta bây giờ muốn làm, chính là làm bản thân mạnh lên. Chúng đạo tổ vẻ mặt chán trường, bọn hắn thân là đạo tổ, tiếu ngạo thiên hạ. Bây giờ, dĩ nhiên bị nhân bước đến tình cảnh như thế. Thế nhưng, 9 người cũng không dám buông lỏng. Tại còn lại trong thời gian, liều cái mạng ra cảm ngộ thiên đạo, làm bản thân lớn mạnh. 4 năm sau đó một ngày, thiên địa đột biến, gió cuốn mây tan, núi kêu biển gầm, sấm chớp rền vang, toàn bộ thông thiên giới, phảng phất tận thế đã tới. Các cường giả, từng cái sợ không thôi, bực này thiên uy, bọn hắn thật là chưa bao giờ trải qua. Thông thiên sơn bên trên, từng đạo bóng người bay ra, bọn hắn là bị thông thiên sơn đá đi ra. Xảy ra chuyện gì? Vì sao thông thiên sơn không cho phép tu luyện? Thiên đạo luân hồi, đây nhất định là thiên đạo luân hồi. Không nghĩ tới, đến như vậy nhanh, cái này phải làm sao mới ổn đây? Thiên đạo luân hồi mở ra, đạo tổ trên người sức mạnh quy tắc cũng sẽ bị thiên đạo thu hồi. Chúng ta lấy cái gì để ngăn cản thần tộc? Ngoặc kép, thông thiên sơn bên trên, linh khí cuồn cuộn, thế nhưng, một cổ cường đại lực lượng, đem tất cả mọi người ngăn ở bên ngoài. Lúc này, thông thiên sơn đã thành cấm địa, không ngừng mà có người bị ném ra. Vừa mới bắt đầu bị ném ra, đều là một ít thực lực nhỏ yếu hạng người. Sau đó, bị ném ra, thực lực càng ngày càng mạnh, càng về sau, càng là liền không ít thiên nhân cảnh cường giả, đều bất đắc dĩ bị gạt ra khỏi thông thiên sơn. Siêu siêu siêu, lại là mấy đạo nhân ảnh, bị lần lượt ném ra thông thiên sơn. Những người này vừa xuất hiện, lập tức dẫn tới rối loạn tưng bừng. Là cửu đại đạo tổ, bọn hắn cũng bị bước ra. Bọn hắn khí tức có chút hỗn loạn, lẽ nào bọn hắn sức mạnh quy tắc đã bị thu hồi đi? Bất quá cảm giác bọn hắn khí tức tựa hồ cũng không có bị nhiều ít ảnh hưởng a. Ha ha, lẽ nào các ngươi không biết bọn hắn từ thanh thánh trên người lấy đi món kia trọng bảo? Phỏng chừng lần này chiếm tiện nghi lớn a. Luận vô sỉ, ta liền phục mấy người bọn hắn. Ngoặc kép, nhìn thấy đạo tổ nhóm xuất hiện, cũng không có đưa tới các cường giả tôn kính, ngược lại là một mảng lớn khinh thường thanh âm. Ngày đó Diệp Viễn dẫn động tiểu thông thiên sơn khí tức, thế nhân sớm đã minh bạch chân tướng. Cửu đại đạo tổ mượn lấy nhân tộc đại nghĩa danh tiếng, được chuyện xấu xa, bước đi thanh thánh. Chuyện này vì thế nhân chỗ khinh thường, thanh thánh vì nhân tộc lo lắng hết lòng, chết thì mới dừng, kết quả là, đạt được dĩ nhiên là dạng này đãi ngộ, mọi người đều là tức giận bất bình. Thanh thánh ở tiền tuyến chém giết, những thứ này đạo tổ lại ở phía sau đâm dao nhỏ. Làm như vậy, đem bọn họ hào cảm đều lấy hết sạch, nếu như không phải thực lực bọn hắn quá mạnh, chỉ sợ sớm đã bị người cho đè chết. Oanh, đột nhiên, một đạo hỏa diễm chi lực bạo phát dựng lên, đem nhuộm hồng nửa bầu trời. Một đám cường giả trực tiếp hóa thành bụi. Người nào lại ồn ào? Đây chính là kết cục. Hỏa Tổ ánh mắt lạnh lùng nói, những người này nghị luận, bọn hắn làm sao lại nghe không được? Hỏa Tổ tính khí táo bạo nhất, đúng là trực tiếp đại khai sát giới. Hắn cái này giận dữ, quả nhiên không ai dám nói chuyện. Chỉ là, những cường giả kia nhóm từng tái tức giận bất bình, trợn mắt nhìn, dám nộ, nhưng cũng không dám nói. Đối phó thần tộc, cũng không gặp mấy cái này đạo tổ xuất đầu lộ diện. Đối phó người một nhà, ngược lại là giết được rất sung sướng a. Cái này vung tay lên một cái, sợ không có hơn 1000 cường giả vẫn lạc. Có thể thấy được tại mấy đại đạo tổ trong mắt, bọn hắn bất quá là một bầy kiến hôi. Lâm Triều Thiên cau mày một cái, cuối cùng nhưng là không nói gì. Ngay mới vừa rồi, thiên đạo thu hồi sức mạnh quy tắc. Bọn hắn 9 người, hiện tại đã không phải là đạo tổ. Thế nhưng, bởi vì tiểu thông thiên sơn nguyên do, bọn hắn 9 người thực lực cũng không có suy giảm quá lợi hại. 10 năm này bên trong, bọn hắn 9 người đều thu được cực đại tiến bộ, riêng là tại công pháp bên trên, bọn hắn trọng tố chính mình công pháp, nhường thực lực bản thân rất là tinh tiến. Bây giờ, bọn hắn hầu như đã đạt được nhân loại có thể đạt được cực hạn. Trừ, không thể đánh phá gông cùm xiềng xiếc. Cho nên, mặc dù thiên đạo luân hồi, thế nhưng thực lực bọn hắn cũng không có suy yếu quá nhiều. Ha ha ha, mấy vị đạo tổ thực sự là lợi hại a. Đối tộc nhân mình ra tay, đúng là không lưu tình chút nào. Đúng lúc này, một đạo tiếng cười cởi mở, vang vọng thiên địa ở giữa. Xoát, xoát, xoát, từng đạo bóng người đạp không mà ra. Từng cái đều có vô cùng cường đại khí tràng. Nhân tộc cường giả sắc mặt cuồng biến. Những thứ này khí tức cường đại, ép tới bọn hắn hầu như vô pháp thở dốc. Thần tộc, là thần tộc, được, tốt khí tức cường đại. Bọn hắn lẽ nào chính là trong truyền thuyết thủy tổ? Thật rất mạnh, lẽ nào, nhân tộc tận thế, liền tới gặp sao? Ngoặc kép, tới những cường giả này, chính là thần tộc mọi người. Mà người nói chuyện, chính là thiên kình. Nhân tộc cường giả nhóm nhau nhau biến sắc. Bọn hắn bị thủy tổ khí tức cường đại, khiếp sợ đến, đây là một loại phách tuyệt vô song khí thế. Thiên kình cường đại, làm cho không người nào có thể nhìn thẳng. Bát đại thủy tổ khí tức, hầu như che khuất toàn bộ chân trời. Bọn hắn vừa có mặt, kinh diễm toàn bộ thời đại. Lâm Triều Thiên sắc mặt ngưng trọng, trầm giọng nói, đối đạo tổ bất kính, chẳng lẽ không đáng chết? Thiên kình cười to nói, hãy chấm dứt việc đó a. Ngươi sẽ không cho rằng bản tổ tại thâm uyên thế giới, đối thông thiên giới sự tình cũng không biết a? Ha ha, bản tổ ngược lại là rất cảm tạ các ngươi. Bước đi Diệp Viễn a. Lâm Triều Thiên mặt tối sầm, người kia thực sự là cao cấp hắc a. Cái nào ấm không ra? Nói cái nào ấm? Lâm Triều Thiên lạnh lùng nói, làm sao? Thiên kình thủy tổ cho là chúng ta mấy cái bị bắt về thiên đạo chi lực, liền có thể thừa dịp người gặp nguy. Ha ha, đã như vậy, phóng ngựa đến đây đi. Thiên kình lại không có động thủ ý tứ, như trước vẻ mặt tươi cười, nói, bản tổ biết rõ, các ngươi từ Diệp Viễn nơi đó đạt được trọng bảo. Bất quá, các ngươi tựa hồ cũng không có đánh vỡ gông cùm xiềng xiếc a. Đáng tiếc a đáng tiếc, các ngươi cho rằng đạt được trọng bảo liền có thể ngăn trở bản tổ sao? Lâm Triều Thiên trầm giọng nói, bản tổ mặc dù không có đánh vỡ gông cùm xiềng xiếc, thế nhưng cũng không sợ ngươi. Thiên kình dù bận vẫn ung dung chắp tay nói, thật sao? Ha ha, tiểu ly, hiện thân để bọn hắn nhìn một chút, ta thần tộc lực lượng chân chính. Tiếng nói vừa dứt, một bóng người xinh đẹp đạp không mà ra. Bóng người xinh xắn kia, khuynh quốc khuynh thành, bế nguyệt tu hoa, không phải Nguyệt Mộng Ly, thì là người nào? Chỉ là, lúc này Nguyệt Mộng Ly, cùng Diệp Viễn nhìn thấy lần kia, lại không giống nhau. Nàng khí tức, dĩ nhiên so với thiên kình đến, không hề yếu. Phải biết, tại bát đại thủy tổ bên trong, Thiên kình khí tức có thể nói là nhất chi siêu phàm, vượt trên tất cả mọi người. Hiện tại, Nguyệt Mộng Ly khí tức dĩ nhiên không kém gì thiên kình. Lâm Triều Thiên sắc mặt cuồng biến, vẻ mặt vẻ khiếp sợ, một loại là tuyệt vọng cảm xúc tại tất cả mọi người trong lòng lan tràn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.